Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734 Phát Huy. Mù Thanh Thiển mũi tên mỗi xuyên qua một con tang thi đầu liền sẽ mang ra một viên hoàn chỉnh tinh. Hạch, vốn dĩ hoa ở Ngu Thanh Thiển trong lòng ngực ngủ nhiều yếm đôi mắt lượng đến kinh người. Như là phát hiện mỹ vị nhất đồ ăn giống nhau. Tiếp theo hóa thành một đạo kim quang tiêu đi ra ngoài. Mỗi lần kim quang hiện lên chỗ, liền sẽ lưu lại một não thượng khai động đã hoàn toàn chết đi tang thi. Long Cẩm Trạch mấy người trong tay động tác cũng vẫn chưa dừng lại. Bọn họ cũng học Ngu Thanh Thiển bộ dáng công kích quái vật đầu. Linh thực trực tiếp cuốn tịch tinh hạch mà ra, quái vật ngã xuống đất bỏ mình, bất quá 8 người tốc độ lại muốn chậm hơn quá nhiều. Không có đối phó tang thi kinh nghiệm, hơn nữa 4 phía phát ra âm lãnh thi vị hơi thở quá không thích ứng. Làm cho bọn họ phi thường khó chịu, loại này khó chịu không phải thân thể thượng, mà là trong lòng thượng không thoải mái. Đứng ở nóc nhà ba gã linh hoàng thấy thế đều mở to hai mắt nhìn. Toàn là không thể tin tưởng. Sao? Sao có thể? Hồng Phát lão giả đầy mặt hoảng sợ. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia thế nhưng biết này đó sinh vật nhược điểm. Một kích bị mất mạng, kỳ thật liền bọn họ cũng không biết. Này đó sinh vật chí mạng điểm cư nhiên ở trong óc tinh hạch thượng. Bọn họ cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai này đó sinh vật thế nhưng có như là yêu thực cùng ma. Thu giống nhau tinh hạch. Hiện tại làm sao bây giờ? Đây chính là chúng ta át chủ bài a. Chẳng lẽ cứ như vậy bị hủy? Áo lục nam tử mang theo vài phần vô cùng đau đớn. Không biết là oản than chính mình độc trùng cùng độc dược. Vẫn là tiếc hận này đó sinh vật. Che mặt hắc y nam tử trên mặt toàn là hung ác nham hiểm. Lạnh lẽo mở miệng, chúng ta đồng loạt ra tay. Trước đem nữ nhân kia đánh chết hảo. Ba gã linh hoàng cũng biết phá hư bọn họ kế hoạch. Tìm kiếm sinh ra vật nhược điểm nữ nhân không thể lưu lại. Nếu không hậu hoạn vô cùng, ba người đồng thời ra tay. Không lưu tình chút nào dùng mạnh nhất một kích hướng tới Ngu Thanh Thiển chém tới. Ngu Thanh Thiển cũng cảm nhận được kia nguy hiểm tới gần. Nheo nheo mắt, yếm vốn dĩ đang ở đánh chết tang thi. Chính là phát hiện kia ba đạo nguy hiểm năng lượng tới gần khi. Lập tức hóa thành kim quang chắn Ngu Thanh Thiển phía trước. Ngay sau đó yếm thân hình từ lớn bằng bàn tay chợt nhanh chóng sinh trưởng. Cuối cùng hóa thành 100 mét trường mới ngừng lại được. Nó trong miệng phát ra một tiếng rít. Một bó kim quang từ trong miệng phun trào mà ra. Lập tức cùng ba người chém giết mà đến lực lượng đối thượng. Kim quang thực mau mai một. Bất quá kia ba cổ đột nhiên chém tới lực lượng cũng cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Yếm ánh mắt lộ ra vô cùng hung quang. Trên người uy áp tất cả tản ra. Một cổ hoàng giả khí thế lần đầu tiên ở nó trên người biểu lộ. Sau đó khổng lồ cánh vung lên. Lại kêu một tiếng. Bốn phía hơn 30 cây yêu thực xông ra. Yếm lập tức mang theo các tiểu bảo bối bay về phía kia ba gã linh hoàng. Một đám trên người tản ra hung ác, như là muốn đem ba người sinh xé giống nhau. Không tốt, thế nhưng là nghê hoàng thú. Chạy mau tên kia che mặt hắc y nam tử hoảng sợ kêu một tiếng. Chính mình xoay người hướng tới một phương hướng bỏ chạy đi. Áo lục nam tử cung tóc đỏ nam tử tắc lĩnh giáo qua Ngu Thanh Thiển yêu thực lợi hại. Chúng nó trên người trải rộng độc tố, chẳng sợ tu vi chỉ là linh vương. Chính là số lượng đông đảo, một khi lây dính, bọn họ tuyệt đối muốn trúng độc, áo lục nam tử lập tức triệu hồi ra không gian linh thực khởi động. Lôi kéo Hồng Phát lão giả liền bắt đầu chạy trốn, bất quá ở bước vào không gian linh thực sau, lại truyền tống không gian này phiến không gian, một chương vô hình võng nháy mắt xuất hiện ở bốn phía. Hình thành một cái không gian kết giới, thực mau. Đuổi theo tên kia che mặt hắc y nam tử yếm bay trở về. Móng vuốt thượng còn bắt lấy đã ngất xỉu đi nam tử. Yêu thực nhóm cũng đem áo lục nam tử cùng Hồng Phát lão giả vây quanh lên. Cũng không có thực tiếp cận, lại không ngừng từ bản thể tản ra khói độc. Hết chương.